Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 847, Kỳ Vọng. Thứ nhất, nơi này là thế giới ảo, cho dù là Lâm Nguyên hay Chí Cường Giả Hạ Khâm, đều là do một tia tâm linh ý chí ngưng tụ mà thành. Thứ hai, nơi này là thế giới cá nhân của Chí Cường Giả Hạ Khâm, nếu không được phép, cho dù là Chí Cường Giả khác, cũng không thể sử dụng bất kỳ lực lượng nào ở đây. Nói cách khác, cảm giác Lâm Nguyên mang đến cho Chí Cường Giả Hạ Khâm hoàn toàn bắt nguồn từ cường độ tâm linh ý chí. Chỉ có tâm linh ý chí bước vào cấp bậc Chí Cường mới có thể mang đến cho Chí Cường Giả Hạ Khâm cảm giác này. Nhưng Lâm Nguyên, cường độ tâm linh ý chí cấp bậc Chí Cường Giả Hạ Khâm nhất thời không biết nên hình dung như thế nào. Sinh vật thập giai. Sở hữu cường độ tâm linh ý chí của Chí Cường Giả, đây còn gọi là sinh vật thập giai, Chí Cường Giả Hạ Khâm im lặng. Chí Cường Giả. Lâm Nguyên cũng nhận ra ánh mắt dò xét liên tục của Chí Cường Giả Hạ Khâm. Trong trường hợp bình thường, hắn đến bái kiến Chí Cường Giả Hạ Khâm, thì vị này đã sớm bắt đầu hỏi thăm chuyện gì rồi. Xem ra là đã cảm nhận được cường độ tâm linh ý chí của ta rồi. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Đây cũng là điều không thể tránh khỏi, tâm linh ý chí của Lâm Nguyên tuy đã đạt đến thập nhị giai, nhưng cảnh giới chung quy vẫn là thập giai, không thể che giấu hoàn hảo trước mặt Chí Cường Giả. Cho dù không đến bái kiến Chí Cường Giả Hạ Khâm, thì đến lúc đột phá đến thập nhất giai, hóa thân Chí Cường Giả giáng lâm, cũng sẽ phát hiện ra. Chỉ số tâm linh ý chí của ngươi đã vượt qua 2.000 vạn rồi sao? Chí Cường Giả Hạ Khâm im lặng một hồi, trực tiếp hỏi. Chỉ số tâm linh ý chí, sau khi vượt qua ngàn vạn, rất khó định lượng cụ thể. Chí Cường Giả Hạ Khâm chỉ cảm thấy tâm linh ý chí của Lâm Nguyên chắc chắn đã đạt đến cấp bậc thập nhị giai, hơn nữa không phải là mới bước vào. Gần như vậy. Lâm Nguyên gật đầu. Trên thực tế, chỉ số tâm linh ý chí của hắn đã đạt đến 3.334 vạn, nhưng cũng thuộc phạm vi vượt quá 2.000 vạn điểm. Ngươi nhận được lời xác nhận của Lâm Nguyên, Chí Cường Giả Hạ Khâm không biết nên nói gì. Yêu nghiệt. Quá yêu nghiệt. Chỉ mới thập giai, mà đã bước vào lĩnh vực thập nhị giai về mặt tâm linh ý chí, đây thật sự là điều mà tiến hóa giả nhân loại có thể làm được sao, so với những thiên phú tư chất khác. Tâm linh ý chí là thứ không thể gian lận nhất, những sinh vật đặc thù độc nhất vô nhị trong vũ trụ, huyết thống của chúng cao quý vô cùng, nhưng tâm linh ý chí vẫn cần phải bắt đầu từ đầu, thân thể linh hồn cường đại, tâm linh ý chí được thai nghén ra, tuy rằng sẽ mạnh mẽ hơn một chút, nhưng tuyệt đối không có ưu thế lớn như thân thể linh hồn. Cách đây không lâu bế quan một thời gian, có chút giác ngộ về mặt tâm linh ý chí. Lâm Nguyên nói ra lý do đã chuẩn bị từ trước. Tâm linh ý chí tăng lên, ngoài việc tăng trưởng chậm rãi theo năm tháng, cũng có thể tăng cường trong thời gian ngắn bằng cách đốn ngộ. Đốn ngộ, ở đây là đốn ngộ, đối với vận hành của vũ trụ, thiên địa vạn vật. Tuy nhiên, loại chuyện khó gặp này, từ khi vũ trụ khai thiên lập địa đến nay cũng không xảy ra bao nhiêu lần, hơn nữa cho dù có xảy ra, thì phần lớn cũng là ở những sinh vật cấp thấp. Ví dụ như một sinh vật tứ giai, ngũ giai nào đó, ngẫu nhiên đốn ngộ, chỉ số tâm linh ý chí trực tiếp từ vài trăm tăng vọt lên vài nghìn. Một số sinh vật bản địa trên các tinh cầu hoang dã chưa trải qua bất kỳ quá trình tu luyện tiến hóa nào mà chỉ số tâm linh ý chí đã gần vạn, nhưng như Lâm Nguyên, sau khi đốn ngộ, chỉ số tâm linh ý chí trực tiếp vượt qua 2.000 vạn, e rằng chưa từng xảy ra. Đốn ngộ, Chí Cường Giả Hạ Khâm lại một lần nữa chìm vào im lặng. Ông ta mơ hồ đoán được tâm linh ý chí của Lâm Nguyên tăng lên nhiều như vậy, e rằng không đơn giản chỉ là đốn ngộ, bởi vì mức độ tăng lên quá lớn. Tuy nhiên, đây là bí mật của bản thân Lâm Nguyên, Chí Cường Giả Hạ Khâm cũng sẽ không can thiệp. Từ khi Lâm Nguyên bước vào thập giai, dẫn động bản nguyên hỗn độn hư không quán chú, xé rách khe nứt vũ trụ dài tính theo năm ánh sáng. Chí Cường Giả Hạ Khâm đã biết Lâm Nguyên có kỳ ngộ của riêng mình. Đối với những điều này, Chí Cường Giả Hạ Khâm sẽ không hỏi. Tâm linh ý chí, tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Chí Cường Giả Hạ Khâm suy nghĩ hồi lâu, chậm rãi lên tiếng. Càng là tiến hóa giả cấp cao, càng cảm nhận được tầm quan trọng của tâm linh ý chí. Tiến hóa giả từ nhất giai đến ngũ giai, lục giai, e rằng còn không biết tâm linh ý chí là gì. Nhưng đến thất giai, đặc biệt là khi thất giai đột phá lên bát giai. Một trong những điều kiện tiên quyết chính là chỉ số tâm linh ý chí đạt một vạn điểm. Như vậy mới có thể vượt qua tâm ma kiếp. Bắt đầu từ bát giai, ảnh hưởng của tâm linh ý chí ngày càng lớn, đến thập nhất giai, khi xung kích trung cực, càng cần đến chỉ số tâm linh ý chí ngàn vạn điểm. Trên thực tế, tầm quan trọng của tâm linh ý chí còn hơn thế nữa. Cho dù là tiến hóa giả thập nhất giai của nhân loại, hay cường giả thập nhất giai của dị tộc khác, thân thể linh hồn của bọn họ đều đã bất hoại. Nhưng tại sao vẫn phải thông qua cách làm chậm dòng chảy thời gian để kéo dài tuổi thọ của bản thân? Về lý thuyết, thân thể linh hồn của sinh vật thập nhất giai lẽ ra không tồn tại giới hạn tuổi thọ. Nhưng trên thực tế, sống càng lâu, cho dù thân thể linh hồn không có bất kỳ vấn đề gì, thì tâm linh ý chí của bản thân vẫn sẽ xuất hiện vặn vẹo. Một khi tâm linh ý chí vặn vẹo điên cuồng, thì cũng không còn xa tử vong thực sự. Lúc này, tầm quan trọng của việc có tâm linh ý chí cường đại mới được thể hiện. Tâm linh ý chí càng cường đại, thì càng có thể chống lại sự vặn vẹo điên cuồng này. Mà với cường độ tâm linh ý chí hiện tại của Lâm Nguyên, hoàn toàn có thể dễ dàng sống qua một kỷ nguyên vũ trụ. Thậm chí nếu không phải vũ trụ hủy diệt, thời gian trường hà cạn kiệt sụp đổ, khiến cho tất cả sinh mệnh trong thời gian trường hà đều phải chết, thì Lâm Nguyên còn có thể sống qua từng kỷ nguyên vũ trụ. Ngoài ra, tâm linh ý chí cường đại còn có ảnh hưởng rất sâu rộng đến các mặt. Đặc biệt là về mặt phòng ngự linh hồn, tâm linh ý chí cường đại tọa trấn còn hữu dụng hơn một món bảo vật phòng ngự linh hồn. Chí cường giả, lần này ta đến đây là chuẩn bị đột phá lên thập nhất giai. Lâm Nguyên nói vào chuyện chính, đây cũng là một trong những mục đích hắn đến bái kiến chí cường giả Hạ Khâm. Đột phá lên thập nhất giai, chí cường giả Hạ Khâm lập tức phản ứng lại. Ông ta đã sớm đoán được Lâm Nguyên đến vì chuyện này. Chỉ là vừa rồi vừa gặp mặt, đã bị tâm linh ý chí đáng sợ của Lâm Nguyên làm cho kinh hãi, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn. Dự định khi nào đột phá, chí cường giả Hạ Khâm nghiêm mặt hỏi. Trong vòng mấy tháng nữa? Lâm Nguyên đáp. Chuyện đột phá, nhất định phải chọn lúc trạng thái tốt nhất. Với tốc độ điều chỉnh hiện tại của Lâm Nguyên, mấy tháng nữa là được rồi. Không thành vấn đề. Chí cường giả Hạ Khâm gật đầu. Đến lúc đó, ta sẽ gọi bọn họ, cùng nhau hộ pháp cho ngươi. Sắc mặt chí cường giả Hạ Khâm hơi nghiêm trọng. Bọn họ, trong miệng ông ta, đương nhiên là chỉ 8 vị chí cường giả còn lại của nhân loại. 200-300 năm trước, lúc Lâm Nguyên đột phá lên thập giai, động tĩnh lớn như vậy, chí cường giả Hạ Khâm căn bản không lường trước được. Nếu không phải lúc trước mượn lực lượng của chí cường giả, cộng thêm chí cường giả Vũ Điệp hỗ trợ, dựa vào một đạo hóa thân của chí cường giả Hạ Khâm, nói không chừng sẽ khiến những chí cường giả dị tộc khác phát hiện ra điểm bất thường. Lần này, chí cường giả Hạ Khâm đã rút kinh nghiệm, trực tiếp gọi cả 8 vị chí cường giả còn lại của văn minh nhân loại. Với lực lượng của 9 vị chí cường giả, cho dù là hộ pháp cho sinh mệnh thập nhất giai đột phá chung cực cũng dư sức. Vì vậy, lần này chí cường giả Hạ Khâm tự cho rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ. Yên tâm, chân thân của ta sẽ luôn chú ý đến Ngân Hà chủ tinh, ngươi cứ yên tâm đột phá đi. Chí cường giả Hạ Khâm lại bổ sung một câu. Chân thân của 9 vị chí cường giả của văn minh nhân loại đều đang trấn giữ những vị trí then chốt trong lãnh địa, răn đe những chí cường giả dị tộc khác. Dù sao thì chân thân của chí cường giả chính là hiện thân cho chiến lực cao nhất trong vũ trụ. Nhưng vì lần đột phá này của Lâm Nguyên, chí cường giả Hạ Khâm đã chuẩn bị sẵn sàng xuất động chân thân bất cứ lúc nào. Đảm bảo cho Lâm Nguyên thuận lợi bước vào thập nhất giai chính là việc quan trọng nhất của văn minh nhân loại hiện tại, vì vậy cho dù phải trả một số cái giá cũng có thể chấp nhận được. Hơn nữa, cho dù chí cường giả Hạ Khâm có xuất động chân thân, bên phía dị tộc cũng chưa chắc đã có hành động gì quá đáng, trừ phi bọn chúng muốn khiêu khích một cuộc chiến tranh toàn diện, nếu không thì về cơ bản vẫn sẽ duy trì một sự cân bằng nhất định. Đa tạ chí cường giả. Lâm Nguyên nói. Đây chính là lợi ích của việc có một thế lực hùng mạnh chống lưng, trước khi hoàn toàn trưởng thành, trừ phi là tự mình muốn rèn luyện, nếu không đều sẽ thuận buồm xuôi gió. Với thiên phú và tư chất của Lâm Nguyên, căn bản không cần phải phân tâm cho những chuyện khác ngoài việc đột phá. Không cần khách sáo. Chí cường giả Hạ Khâm khẽ lắc đầu. Nếu những tộc quần đỉnh cao khác trong vũ trụ biết được văn minh nhân loại lại sinh ra một thiên tài yêu nghiệt như Lâm Nguyên, chắc chắn sẽ ghen tị đến phát điên. Với thực lực hiện tại của ngươi, nên cân nhắc việc xung kích chung cực. Bước nhảy vọt chung cực của sinh mệnh thập nhất giai, ngoại lực cho dù có giúp ích, nhưng cũng không thể nào chiếm ưu thế. Chí cường giả Hạ Khâm hiếm khi lên tiếng nhắc nhở. Văn minh nhân loại quả thực có bảo vật và thủ đoạn hỗ trợ xung kích chung cực, ví dụ như vũ trụ chi nguyên. Nhưng muốn bước vào thập nhị giai, trở thành chí cường giả, chủ yếu vẫn phải dựa vào bản thân. Lâm Nguyên gật đầu, ta hiểu. Cho đến hiện tại, bảo vật then chốt nhất mà Lâm Nguyên nắm giữ để xung kích trung cực chính là thời không chi tâm. Đây là thứ mà chủ nhân Ma Ngọc Lâu đã chuẩn bị cho đệ tử thân truyền của mình, có thể kéo dài thời gian trong lúc nhảy vọt trung cực, thoát khỏi sự ràng buộc của dòng chảy thời gian. So với vũ trụ chi nguyên, hiệu quả của thời không chi tâm lớn hơn rất nhiều. Hiểu là tốt rồi. Chí Cường giả Hạ Khâm gật đầu. Kỳ thực những lời này thường là nói với những tiến hóa giả thập nhất giai viên mãn của văn minh nhân loại. Những tiến hóa giả thập nhất giai viên mãn, chỉ còn một bước nữa là có thể xung kích trung cực, nhận được những lời nhắc nhở này là chuyện rất bình thường. Còn với Lâm Nguyên, một sinh mệnh thập giai, hoàn toàn là một trường hợp đặc biệt. Cường giả, còn một chuyện nữa, Lâm Nguyên lại trò chuyện với Chí Cường giả Hạ Khâm thêm vài câu, sau đó hạ giọng nói. Nói đi. Chí Cường giả Hạ Khâm cười híp mắt nhìn Lâm Nguyên. Ta muốn lĩnh ngộ chính đoạn thân thể thập nhị giai kia. Lâm Nguyên nói. Trong thế giới ảo, đoạn thân thể kia dù sao cũng chỉ là hình chiếu. Muốn lĩnh ngộ triệt để tất cả con đường tiến hóa ma, vẫn phải trực tiếp lĩnh ngộ chính đoạn thân thể kia. Nếu là trước lần xuyên qua thứ 10, Lâm Nguyên chắc chắn sẽ không dễ dàng làm như vậy. Đối mặt trực tiếp với tàn thể của sinh mệnh thập nhị giai, đối với bất kỳ sinh mệnh nào dưới thập nhị giai đều phải gánh chịu rủi ro rất lớn. Đoạn thân thể kia, ngươi hẳn là không có vấn đề gì. Chí Cường giả Hạ Khâm định nói liệu có thể chống đỡ được uy áp tâm linh ý chí đến từ chính đoạn thân thể kia hay không. Nhưng ngay sau đó liền nghĩ đến tâm linh ý chí cấp bậc Chí Cường của Lâm Nguyên, uy áp tâm linh ý chí của chính đoạn tàn thể kia, đối với cường giả cùng cấp bậc Chí Cường thì không có uy hiếp gì. Đây cũng là điều mà chính vị Chí Cường giả của văn minh nhân loại đã nhiều lần xác nhận. Thậm chí bản thân Chí Cường giả Hạ Khâm cũng đã từng lĩnh ngộ đoạn tàn thể kia một thời gian, lĩnh ngộ được phần lớn con đường tiến hóa ma. Đáng tiếc là, điều kiện để Chí Cường giả gia nhập Ma Ngọc Lâu hoàn toàn khác với điều kiện để sinh mệnh thất giai, bát giai gia nhập Ma Ngọc Lâu. Cho dù Chí Cường giả có lĩnh ngộ được toàn bộ con đường tiến hóa ma trong đoạn tàn thể, cũng không thể trở thành một đệ tử bình thường nhất của Ma Ngọc Lâu. So với việc sinh mệnh thất giai, bát giai lĩnh ngộ con đường tiến hóa ma, Chí Cường giả lĩnh ngộ con đường tiến hóa ma quá đơn giản. Hơn nữa, khi Ma Ngọc Lâu chiêu mộ sinh mệnh cấp bậc Chí Cường, có một bộ tiêu chuẩn khảo hạch khác do chính chủ nhân Ma Ngọc Lâu chủ trì. Mà chủ nhân Ma Ngọc Lâu đã biến mất từ rất nhiều kỷ nguyên vũ trụ trước, Chí Cường giả muốn gia nhập Ma Ngọc Lâu cơ bản là không thể thực hiện được. Tuy nhiên vẫn phải cẩn thận. Một khi phát hiện bất kỳ điều gì bất thường, lập tức rút lui. Chí Cường giả Hạ Khâm suy nghĩ kỹ càng, xác định Lâm Nguyên sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, liền gật đầu nói. Được. Lâm Nguyên đáp. Ta đã mở quyền hạn cho ngươi, ngươi chỉ cần đến trọng địa số 13, đến lúc đó sẽ có người dẫn ngươi đi. Chí Cường giả Hạ Khâm nhắm mắt lại, một lúc sau mở mắt ra, nhìn Lâm Nguyên nói. Văn minh nhân loại có tổng cộng 22 trọng địa, đoạn thân thể kia đến từ thế lực hỗn độn hư không, Ma Ngọc Lâu, được chính vị Chí Cường giả của văn minh nhân loại cực kỳ coi trọng, đặc biệt đặt tại trọng địa số 13. Trọng địa số 13, Lâm Nguyên gật đầu, trước đó hắn được Chí Cường giả Vũ Điệp dẫn đường, đến một tòa cung điện nguy nga, trước mặt là mấy vị Chí Cường giả, nơi đó chính là trọng địa số 3 của văn minh nhân loại. Ta cần phải trả bao nhiêu điểm cống hiến? Lâm Nguyên hỏi. Loại bảo vật cấp bậc thập nhị tinh này, muốn lĩnh ngộ đều phải trả điểm cống hiến. Hắc sắc tinh cầu, không gian chỉ dẫn của Lâm Nguyên, mỗi lần tiến vào đều cần 1 ức điểm cống hiến. 12 tòa không gian chỉ dẫn, đi một vòng chính là 12 ức điểm cống hiến. Giới hạn của không gian chỉ dẫn là quy tắc dung hợp tứ trọng cảnh, thuộc cấp bậc thập nhất giai. Dù sao đoạn thân thể kia đặt ở đó cũng không ai lĩnh ngộ, người đến đó lĩnh ngộ cũng không ảnh hưởng gì, không cần điểm cống hiến. Chí Cường giả Hạ Khâm xua tay nói. Kỳ thực cũng có thể thu điểm cống hiến, nhưng với quyền hạn của Chí Cường giả Hạ Khâm, có thể lựa chọn thu hoặc không thu. Hơn nữa, Chí Cường giả Hạ Khâm cũng không coi trọng chút điểm cống hiến đó. Vì vậy, ông ta quyết định không thu nữa. Đa tạ Chí Cường giả. Lâm Nguyên một lần nữa cảm tạ, cũng hiểu được đây là Chí Cường giả Hạ Khâm đang chiếu cố mình. Sau khi trò chuyện thêm vài câu với Chí Cường giả Hạ Khâm, Lâm Nguyên liền cáo từ. Nhìn Lâm Nguyên biến mất khỏi thế giới cá nhân, Chí Cường giả Hạ Khâm chìm vào trầm tư. Không lâu sau, một bóng người ngưng tụ từ hư không. Chính là Chí Cường giả Vũ Điệp. Hạ Khâm, ngươi điên rồi sao, lại cho phép Ngân Hà Tinh chủ đi lĩnh ngộ đoạn thân thể kia, Chí Cường giả Vũ Điệp cau mày. Việc Chí Cường giả Hạ Khâm mở quyền hạn cho Lâm Nguyên đến trọng địa số 13, lĩnh ngộ đoạn thân thể kia, là truyền đạt thông qua thế giới ảo. Mà Chí Cường giả Vũ Điệp là người sáng tạo ra thế giới ảo, đương nhiên là biết ngay lập tức, cho nên mới lập tức xuất hiện. Là một Chí Cường giả Vũ Điệp rất rõ ràng ảnh hưởng của đoạn tàn thể kia đối với sinh mệnh dưới thập nhị giai. Điều này có thể thấy rõ ràng từ việc cho đến nay, chưa có bất kỳ tiến hóa giả thập nhất giai nào dám đi lĩnh ngộ đoạn thân thể kia. Những tiểu gia hỏa thất giai, bát giai kia, thứ bọn họ lĩnh ngộ chỉ là một đạo hình chiếu của thân thể thật, uy áp tâm linh ý chí phải chịu đựng kém xa so với việc trực tiếp đối mặt với chính đoạn thân thể kia. Chí Cường giả Vũ Điệp không thể ngờ rằng, Chí Cường giả Hạ Khâm lại đưa ra quyết định như vậy, Ngân Hà Tinh chủ là thiên tài mạnh nhất từ trước đến nay của văn minh nhân loại, có hy vọng trở thành vị Chí Cường giả thứ 10, lại để cho một thiên tài tuyệt thế tiềm lực vô hạn như vậy đi lĩnh ngộ đoạn thân thể kia, Chí Cường giả Vũ Điệp không thể nào hiểu nổi. Vũ Điệp, ngươi không cần phải lo lắng. Chí Cường giả Hạ Khâm nhìn Chí Cường giả Vũ Điệp, giải thích, thiên phú của Ngân Hà Tinh chủ còn vượt xa dự đoán của chúng ta. Thiên phú là thiên phú, Ngân Hà Tinh chủ bây giờ mới chỉ là thập giai, cho dù có hy vọng chống đỡ được uy áp tâm linh ý chí từ chính đoạn thân thể kia, thì cũng là sau khi bước vào thập nhị giai, bây giờ ngươi để cho hắn đi lĩnh ngộ, đã nghĩ đến hậu quả chưa? Chí Cường giả Vũ Điệp nói. Ngân Hà Tinh chủ là tiến hóa giả của Hạ U tiến hóa cao tháp, theo lý mà nói, Chí Cường giả Hạ Khâm có quyền chỉ đạo như thế nào? Nhưng thiên phú của Ngân Hà Tinh chủ quá mức khủng bố, đồng thời cũng là tiến hóa giả của văn minh nhân loại, Chí Cường giả Vũ Điệp không cho phép Chí Cường giả Hạ Khâm hủy hoại một thiên tài tuyệt thế của nhân loại như vậy. Sau khi bước vào thập nhị giai, Chí Cường giả Hạ Khâm lộ ra vẻ mặt kỳ quái, cuối cùng lắc đầu nói, không cần lâu như vậy, bây giờ hắn đã có thể chống đỡ được rồi. Ý ngươi là sao? Chí Cường giả Vũ Điệp hơi sững sờ. Tâm linh ý chí của Ngân Hà Tinh chủ đã đạt đến cấp bậc thập nhị giai. Chí Cường giả Hạ Khâm không vòng vo, trực tiếp nói. Tâm linh ý chí đạt đến cấp bậc thập nhị giai, Chí Cường giả Vũ Điệp cũng im lặng, nàng ta tách ra một tia tâm linh ý chí, thông qua quyền hạn của thế giới ảo, bắt đầu khóa chặt hóa thân tâm linh ý chí mà Lâm Nguyên vừa ngưng tụ. Quả thực đã vượt qua 1.800 vạn chỉ số tâm linh ý chí, nói chính xác là ít nhất cũng đã vượt qua 2.000 vạn chỉ số tâm linh ý chí. Con ngươi của Chí Cường giả Vũ Điệp co rút lại, có chút khó tin. Đúng vậy. Chí Cường giả Hạ Khâm quan sát Chí Cường giả Vũ Điệp với vẻ mặt vô cùng vui vẻ, như thể nhìn thấy chính mình lúc trước. Sinh mệnh thập giai, làm sao có thể có tâm linh ý chí mạnh mẽ như vậy? Chí Cường giả Vũ Điệp lẩm bẩm tự nói, nếu tâm linh ý chí của Lâm Nguyên đã mạnh mẽ như vậy, như vậy đi lĩnh ngộ đoạn thân thể kia sẽ không có vấn đề gì nữa. Dù sao cũng chỉ là một đoạn tàn thể, đã vẫn lạc không biết bao nhiêu năm tháng, có thể lưu lại một chút uy áp tâm linh ý chí đã là rất giỏi rồi, hơn nữa còn có chính vị Chí Cường giả của văn minh nhân loại trấn áp. Lâm Nguyên chỉ cần chống đỡ được uy áp tâm linh ý chí, sẽ không còn bất kỳ nguy hiểm tiềm ẩn nào nữa. Ai mà biết được? Chí Cường giả Hạ Khâm lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi. Bất quá, bây giờ ta càng thêm tò mò, tiểu tử này tương lai có thể đi đến đâu? Hiện tại tâm linh ý chí của ta quá mạnh, Chí Cường giả chỉ cần hơi cảm nhận, liền có thể phát giác ra. Ngân Hà chủ tinh, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống, thầm nghĩ. Đây cũng là một trong những khuyết điểm của việc tâm linh ý chí tăng lên quá nhanh, cảnh giới không theo kịp. Bất quá đợi đến khi ta bước vào thập nhất giai, hẳn là sẽ tốt hơn rất nhiều. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Bước vào thập nhất giai, nhục thân, linh hồn, thể nội thế giới của Lâm Nguyên sẽ một lần nữa nghênh đón bước nhảy vọt cực lớn. Đến lúc đó, phỏng chừng có thể miễn cưỡng chịu đựng hơn 3.330 vạn điểm tâm linh ý chí. Lúc ấy, trừ phi Lâm Nguyên toàn lực xuất thủ, chủ động bại lộ, bằng không cho dù là Chí Cường giả, cũng rất khó phát hiện ra tâm linh ý chí dị thường của hắn. Thế giới ảo. Lâm Nguyên gặp mặt cha mẹ, tùy ý trò chuyện. Tiểu Nguyên, em gái con cùng em rể cũng tới. Mẹ Lục Quỳnh nhận được tin tức, nhìn về phía Lâm Nguyên nói. Ừm, để bọn họ tới đi. Lâm Nguyên gật đầu. Từ sau khi em gái Lâm Y cùng Hạ Kha Nhiên kết hôn, hắn rất ít khi gặp bọn họ. Rất nhanh, Lâm Y cùng Hạ Kha Nhiên hai người xuất hiện. Gặp qua Ngân Hà Tinh Chủ. Hạ Kha Nhiên đối mặt với Lâm Nguyên, vô cùng cung kính như cũ. Từ sau khi kết hôn với Lâm Y, Hạ Kha Nhiên rõ ràng cảm nhận được địa vị của mình ở Hạ gia tăng lên không chỉ một bậc. Ban đầu hắn, Hạ Kha Nhiên chỉ là một đệ tử dòng chính bình thường của Hạ gia, loại dòng chính này, với quy mô của nhân loại Hạ gia, không có 1 triệu cũng có 800 ngàn. Có địa vị nhất định, ăn sung mặc sướng, nhưng cũng chỉ có vậy. Dựa vào thân phận dòng chính Hạ gia, Hạ Kha Nhiên có thể tiêu dao khoái lạc sống hết một đời, nhưng muốn đụng tới địa vị cao tầng, cơ bản không có khả năng. Phía trước không biết có bao nhiêu người xếp hàng. Nhưng chỉ cần ở chung với Lâm Y, Hạ Kha Nhiên hắn liền được vị lão tổ thập nhất giai kia của Hạ gia triệu kiến. Sau đó hai người kết hôn, Hạ Kha Nhiên càng trực tiếp tiến vào tầng lớp hạch tâm Hạ gia, thậm chí có hy vọng trở thành gia chủ đời tiếp theo của Hạ gia. Gia chủ Hạ gia, đó chính là đại nhân vật của văn minh nhân loại, có sức nặng cực kỳ, đây là địa vị mà trước kia Hạ Kha Nhiên hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Chẳng qua Hạ Kha Nhiên đối với bản thân có nhận thức rất rõ ràng. Tất cả địa vị thân phận của mình hiện tại đều là bắt nguồn từ Ngân Hà Tinh Chủ. Không có Ngân Hà Tinh Chủ, Hạ Kha Nhiên hắn cũng chỉ là một trong số những đệ tử dòng chính nhỏ bé không đáng kể của nhân loại Hạ gia. Ừm. Lâm Nguyên khẽ gật đầu, đối với Hạ Kha Nhiên cũng coi như hài lòng. Ít nhất đối phương đối xử với Lâm Y là thật lòng, với quyền hạn công dân cấp chính hiện tại của Lâm Nguyên, Hạ Kha Nhiên trước mặt hắn cơ bản không có gì bí mật. Cả nhà trò chuyện một hồi. Lâm Nguyên liền đứng dậy rời đi. Bên ngoài đều nói Ngân Hà Tinh Chủ thiên phú đệ nhất văn minh nhân loại, nhưng ai biết Ngân Hà Tinh Chủ ngoại trừ tu luyện ra không còn hứng thú gì khác. Cho đến khi Lâm Nguyên rời đi, Hạ Kha Nhiên mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, không biết vì sao, mỗi lần gặp Ngân Hà Tinh Chủ, hắn đều rất căng thẳng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Thời gian trôi qua. Chớp mắt đã 3 tháng. Thế giới ảo, đoạn thân thể kia vẫn lơ lửng trên bầu trời. Lâm Nguyên chậm rãi thoát khỏi trạng thái lĩnh ngộ, 3 tháng nay, ta đã lĩnh ngộ được hơn 200 vạn loại con đường tiến hóa ma, về sau đã không còn con đường tiến hóa ma nào cho ta lĩnh ngộ nữa. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Lúc này đoạn thân thể hắn lĩnh ngộ, chung quy chỉ là một đạo hư ảnh, tin tức ẩn chứa tự nhiên không bằng đoạn thân thể thật sự. Thôi vậy, đi một chuyến tới trọng địa số 13. Ngân Hà chủ tinh, Lâm Nguyên mở mắt, phân ra một tia tâm linh ý chí, hình thành một đạo hóa thân, lập tức biến mất tại chỗ. Với cường độ tâm linh ý chí hiện tại của Lâm Nguyên, cho dù chỉ là một cổ hóa thân tạm thời ngưng tụ ra, cũng có thể dễ dàng phát huy ra chiến lực thập nhất giai. Đây chính là chỗ tốt của tâm linh ý chí cường đại. Một đạo hóa thân của chí cường giả, đồng dạng có thể phát huy ra chiến lực vượt xa thập nhất giai. Sư. Đạo hóa thân do Lâm Nguyên ngưng tụ ra, trong nháy mắt liền rời khỏi Ngân Hà tinh vực. Thời không, tâm linh ý chí cường đại, khiến cho cổ hóa thân này cũng có thể phát huy ra phần lớn quy tắc lĩnh ngộ của Lâm Nguyên, trong đó bao gồm thời không lục trọng cảnh. Cho nên về mặt tốc độ, không cần phải nghi ngờ, tuyệt đối là tồn tại có tốc độ di chuyển nhanh nhất văn minh nhân loại dưới chí cường giả. Đương nhiên, nhanh nhất ở đây là dựa trên việc những tiến hóa giả khác của văn minh nhân loại không mượn ngoại lực di chuyển. Chỉ dựa vào thực lực bản thân, quy tắc lĩnh ngộ, Lâm Nguyên tự nhận không có vị thập nhất giai viên mãn nào có thể vượt qua đạo hóa thân này của mình. 1 tháng sau, Lâm Nguyên thuận lợi đến trọng địa số 13. Là trọng địa của văn minh nhân loại, bất kỳ công dân nào tiến vào nơi này đều cần phải trải qua tầng tầng kiểm tra. Lâm Nguyên có quyền hạn do chí cường giả Hạ Khâm hạ xuống, dọc đường tự nhiên không có bị bất kỳ ngăn cản nào, trực tiếp đi tới chỗ sâu nhất của trọng địa. Nơi trọng địa này cũng là một kiện binh khí chí cường đáng sợ. Lâm Nguyên quan sát 4 phía, mơ hồ cảm nhận được một cổ áp lực. Rất nhanh, Lâm Nguyên liền đi tới trước một tòa đại điện. Sau khi trải qua xác minh thân phận linh hồn, Lâm Nguyên thuận lợi tiến vào trong đại điện. Nhìn từ bên ngoài, không gian bên trong đại điện không lớn, chỉ có phạm vi mấy chục dặm. Nhưng sau khi Lâm Nguyên đi vào, lại phát hiện mình đang ở trong một vùng thiên địa rộng lớn. Đó là, Lâm Nguyên chỉ liếc mắt một cái, liền nhìn thấy đoạn thân thể kia được đặt ở trung tâm thiên địa. So với hư ảnh trong thế giới ảo, lúc Lúc này đoạn thân thể này càng thêm chân thật tỉ mỉ, ngay cả đường vân cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Cùng lúc đó, một cổ uy áp tâm linh ý chí cuồn cuộn như biển cả, lấy phương thức trút xuống bao phủ tới Lâm Nguyên. Hừng, sắc mặt Lâm Nguyên không đổi, cổ uy áp tâm linh ý chí này vượt xa hư ảnh trong thế giới ảo, đủ để trong thời gian ngắn hủy diệt ý chí của tiến hóa giả thập nhất giai. Cho dù là thập nhất giai viên mãn, trước mặt đoạn thân thể này cũng không kiên trì được bao lâu, sau đó nói không chừng còn lưu lại di chứng không thể nào cứu vãn. Nhưng Lâm Nguyên chỉ như gió xuân lướt qua mặt. 3.334 vạn điểm tâm linh ý chí, đừng nói chỉ là một đoạn thân thể, cho dù vị trí cường giả này sống lại, chỉ cần không động dụng lực lượng khác, Lâm Nguyên cũng có nắm chắc chống đỡ. Thân thể của chí cường giả, Lâm Nguyên tới gần trong phạm vi 10 mét, khoảng cách này thích hợp nhất để quan sát đoạn thân thể kia. Trong thế giới ảo, đoạn thân thể hư ảnh mà Lâm Nguyên nhìn thấy, rất nhiều nơi đều mơ hồ không rõ, nhưng hiện tại, lại có thể quan sát vô cùng rõ ràng đến mỗi một chi tiết nhỏ trong huyết nhục thân thể. Làn da của đoạn thân thể này như lưu ly, ẩn ẩn có một tầng da màu đen ở lớp ngoài cùng. Lâm Nguyên quan sát kỹ lưỡng, phóng đại huyết nhục thân thể lên trăm vạn lần, lại phát hiện thân thể giống như một vũ trụ bao la, mỗi một tế bào đều là một tinh vực rộng lớn, vô số quy tắc bản nguyên lưu chuyển trong huyết nhục, giống như hắc sắc ma ngọc. Đây là dấu vết tu luyện của ma ngọc bất diệt thể, Lâm Nguyên giật mình, sau khi trở thành đệ tử hạch tâm ma ngọc lâu, hắn liền có thể lựa chọn một môn trong rất nhiều bí pháp, trong đó có ma ngọc bất diệt thể. Nhưng cuối cùng Lâm Nguyên lựa chọn hư huyễn chân thực, để cho hai đại nguyên thần hóa thân không còn là gân gà, có được chiến lực tiếp cận bản tôn. Lâm Nguyên lựa chọn như vậy, không phải nói ma ngọc bất diệt thể không mạnh, mà là lúc ấy bản thân càng cần bí pháp hư huyễn chân thực này hơn. Tu luyện ma ngọc bất diệt thể, cũng vẫn lạc, Lâm Nguyên thầm nghĩ, là luyện thể bí pháp cấp bậc thập nhị giai, ma ngọc bất diệt thể phỏng chừng cũng cùng một cấp bậc với huyền hoàng chi thể, am hiểu năng lực bảo mệnh. Cho dù như thế, vị trí cường giả này vẫn lạc. Thậm chí sau khi vẫn lạc, ma ngọc bất diệt thể trong nhục thân cũng bị phá vỡ, bằng không lúc ấy mấy vị trí cường giả trong vũ trụ sẽ không dễ dàng phân thây vị trí cường giả này như vậy. Huyền hoàng chi thể tu luyện đến cảnh giới thập nhị giai viên mãn, đủ để chống đỡ vũ trụ hủy diệt sụp đổ, ma ngọc bất diệt thể phỏng chừng cũng là cấp bậc tương đương. Cho dù không tu luyện ma ngọc bất diệt thể đến viên mãn, cũng không có khả năng để cho mấy vị trí cường giả dễ dàng xé rách nhục thân. Hỗn độn hư không, thần sắc Lâm Nguyên ngưng trọng, trong vũ trụ, chí cường giả chính là vô địch tuyệt đối, từ khi vũ trụ khai thiên tích địa, chưa từng nghe nói qua vị trí cường giả nào triệt để vẫn lạc. Cho dù phát sinh đại chiến thảm liệt cỡ nào, nhiều nhất cũng chỉ là bị trọng thương. Nhưng ở bên ngoài vũ trụ, trong hỗn độn hư không, chí cường giả cũng sẽ tử vong. Phỏng chừng chỉ có cường giả như huyền hoàng bệ hạ, chủ nhân ma ngọc lâu, mới có thể tung hoành hỗn độn hư không. Lĩnh ngộ đi. Lâm Nguyên thu liễm suy nghĩ, khi trực tiếp đối mặt với đoạn thân thể này, lĩnh ngộ vốn dĩ đã dừng lại, liền tiếp tục điên cuồng tràn vào trong đầu. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát đoạn thân thể thần bí, lĩnh ngộ ra con đường tiến hóa ma mới, cùng với việc Lâm Nguyên tiếp tục bắt đầu lĩnh ngộ, đại lượng con đường tiến hóa ma hoàn toàn mới được lĩnh ngộ ra. Có thể thử xem có thể trực tiếp lĩnh ngộ ra ma ngọc bất diệt thể hay không. Trong lúc lĩnh ngộ, trong lòng Lâm Nguyên đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Có thể được đặt cùng với hư huyễn chân thực, để cho Lâm Nguyên lựa chọn, ma ngọc bất diệt thể quý giá cỡ nào không cần phải nói. Lúc này trong đoạn thân thể này lưu lại dấu vết tu luyện của ma ngọc bất diệt thể, với ngộ tính nghịch thiên của Lâm Nguyên, hoàn toàn có thể lĩnh ngộ ra một phần. Cho dù không cách nào lĩnh ngộ ra ma ngọc bất diệt thể hoàn chỉnh, chỉ cần lĩnh ngộ được một phần, cũng là kiếm lời. Thế giới ảo. Lâm Nguyên cùng các vị tiến hóa giả hắc tinh chi chủ, lưu ly tinh chủ tùy ý trò chuyện. Trước đêm đột phá thập nhất giai, Lâm Nguyên lấy điều chỉnh trạng thái bản thân làm chủ, tu luyện ngược lại là thứ yếu. Ngân Hà tinh chủ, gần đây tu luyện thế nào? Hắc tinh chi chủ nhìn Lâm Nguyên, mỉm cười nói. Là thập giai giáp cấp, khi Lâm Nguyên còn chưa bước vào thập giai, Hắc Tinh Chi chủ liền chủ động kết giao, có thể nói là cực kỳ coi trọng vị Ngân Hà Tinh chủ này. Cũng tạm. Lâm Nguyên nói. Hắc Tinh Chi chủ đã lĩnh ngộ ra quy tắc dung hợp cấp trụ cột nhị trọng cảnh, phỏng chừng sắp xung kích thập nhất giai. Lưu Ly tinh chủ bên cạnh nhịn không được nói. Lĩnh ngộ ra quy tắc dung hợp cấp trụ cột nhị trọng cảnh, nhanh thì 10 năm, chậm thì 100 năm, mấy trăm năm, là có thể xung kích thập nhất giai. Chúc mừng. Lâm Nguyên nghe vậy, lập tức mở miệng chúc mừng. Đối với bất kỳ tiến hóa giả thập giai nào, bước vào thập nhất giai đều là chuyện lớn nhất, không có gì khác. Dù sao chí cường giả thập nhị giai, đối với hầu hết tiến hóa giả thập nhất giai, là một mục tiêu cuối cùng không cách nào hoàn thành. Ha ha ha ha ha. Trên mặt Hắc Tinh Chi chủ hiện lên nụ cười, hắn nhìn về phía Lâm Nguyên nói, Ngân Hà Tinh chủ, với tư chất của ngươi, bước vào thập nhất giai, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ta sẽ đột phá trước, ở thập nhất giai đợi ngươi. Hắc Tinh Chi chủ thần thái rạng rỡ. Là cường giả thập giai giáp cấp, ai mà không khao khát lĩnh ngộ được quy tắc dung hợp cấp trụ cột nhị trọng cảnh, sau đó là bước vào thập nhất giai, từ đó đứng trên đỉnh cao vũ trụ tinh không, dưới chí cường giả, trên vạn vạn sinh linh. Tuy nói, thập nhất giai cũng có phân chia cao thấp, thập nhất giai tầng thứ nhất và thập nhất giai tầng thứ sáu, chênh lệch rất lớn. Nhưng ít ra cũng cùng một cảnh giới. Lưu Ly Tinh chủ ngồi bên cạnh, trên mặt lộ vẻ hâm mộ. Vài trăm năm trước, Nạp Lan Phó Tháp chủ càng tiến một bước, nàng còn cùng Hắc Tinh Chi chủ thảo luận khi nào bản thân cũng có thể bước vào bước đó. Kết quả chớp mắt Hắc Tinh Chi chủ đã đi trước một bước, điều này khiến trong lòng Lưu Ly Tinh chủ không được dễ dàng. Cường giả thập giai giáp cấp muốn lĩnh ngộ quy tắc dung hợp cấp trụ cột nhị trọng cảnh, cần thiên thời địa lợi nhân hòa, Nạp Lan Phó Tháp chủ, Hắc Tinh Chi chủ không thể nghi ngờ là may mắn. Chỉ là không biết, Lưu Ly Tinh chủ nàng có thể may mắn như vậy hay không? Thập nhất giai sao? Lâm Nguyên khẽ gật đầu, nếu không có gì bất ngờ, hắn bước vào thập nhất giai, cũng trong thời gian gần. Đối với bất kỳ sinh mệnh nào, bước vào thập nhất giai đều là đại lột xác, chỉ kém đột phá chung cực. Lâm Nguyên càng là như thế, cửu giai bước vào thập giai đã có thể thừa nhận bản nguyên quán chú, hiện tại nhục thân, linh hồn, thể nội thế giới của Lâm Nguyên, mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Thừa nhận hỗn độn hư không bản nguyên, tự nhiên càng thêm khủng bố. Bất kể là thừa nhận vũ trụ bản nguyên quán chú, hay là hỗn độn hư không bản nguyên quán chú, đều là đại cơ duyên chưa từng có. Mấy người tiếp tục trò chuyện một lúc, Hắc Tinh Chi chủ còn khuyên Lâm Nguyên đừng nóng vội, vững vàng từng bước là được. So với những cường giả thập giai giáp cấp khác, Lâm Nguyên còn trẻ, có rất nhiều thời gian để thử, phần lớn cường giả thập giai giáp cấp đều sắp đến giới hạn thọ nguyên, dễ dàng lo lắng. Mà càng lo lắng, khả năng đột phá càng thấp. Nghe nói, văn minh nhân loại chúng ta dự định khai phá một chiến trường dị tộc mới, chủ đề từ thập nhất giai chuyển sang chuyện khác, Lưu Ly Tinh chủ như nhớ ra điều gì, mở miệng nói. Ta cũng nghe nói chiến trường mới khai phá lần này, muốn vượt qua bất kỳ chiến trường nào trước đây, bao gồm cả hơn 100 chiến trường dị tộc cỡ lớn. Hắc Tinh Chi chủ lập tức mở miệng, hắn cũng nhận được tin tức nội bộ liên quan. Chuyện khai phá chiến trường, liên quan đến quá nhiều cấp bậc, rất khó giấu giếm. Hơn nữa lần này văn minh nhân loại dự định khai phá chiến trường, cần liên thủ với các thế lực tộc quần đỉnh cao khác. Căn bản không có khả năng không có chút tiếng gió nào truyền ra. Chiến trường mới, Lâm Nguyên ở bên cạnh nghe, thần sắc hơi nghiêm trọng. Hắn cũng biết chuyện này, thậm chí còn hiểu rõ hơn cả Hắc Tinh Chi chủ và Lưu Ly Tinh chủ. Bởi vì là chí cường giả Hạ Khâm lúc rảnh rỗi trò chuyện cùng hắn, thuận miệng nói cho hắn biết. Lần này văn minh nhân loại khai phá chiến trường mới, nói chính xác, là liên thủ với các thế lực tộc quần đỉnh cao khác khai phá chiến trường mới, quy mô là chiến trường dị tộc siêu lớn. Cho dù là về kích thước trực quan của chiến trường, hay là mức độ ổn định áp chế không gian, đều vượt xa bất kỳ chiến trường dị tộc cỡ lớn nào. Lý do khai phá chiến trường dị tộc siêu lớn, một mặt là chuyện mà các thế lực tộc quần đỉnh cao đã sớm dự định làm. Cùng với thời gian trôi qua, hiện tại hơn 100 tòa chiến trường cỡ lớn, đã dần dần không cách nào gánh vác nổi sự chém giết của các cường giả đỉnh cao. Dù sao chủ vũ trụ, rất nhiều cường giả của tinh không vạn tộc, cơ bản đều nắm giữ phân thân thuật. Điều này dẫn đến việc rất khó triệt để tử vong vẫn lạc, đặc biệt là cường giả thập nhất giai, có thể trì hoãn tốc độ thời gian của bản thân, không chỉ không thể vẫn lạc, mà ngay cả chết già cũng rất khó khăn. Cường giả cấp cao không vẫn lạc, cường giả cấp thấp dần dần trưởng thành cường giả cấp cao. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu khai phá chiến trường siêu lớn. Kỳ thật, dựa theo sự tìm hiểu của văn minh nhân loại đối với các kỷ nguyên vũ trụ trước đây. Cho dù không có phân thân thuật, cùng với thời gian trôi qua, cường giả trong vũ trụ, nhìn chung cũng là đang tăng lên. Cho đến cuối kỷ nguyên vũ trụ, lúc đó mới là lúc vũ trụ phồn vinh hưng thịnh nhất. Nhưng ngay sau khi phồn vinh, chính là hủy diệt. Kỷ nguyên vũ trụ kết thúc, vũ trụ lâm vào sụp đổ, cho dù là chí cường giả thập nhị giai cũng phải chết một nửa, thậm chí là phần lớn mới có thể thoát thân. Còn sinh mệnh dưới chí cường giả có thể sống sót bao nhiêu, thì phải xem chí cường giả đó ở cấp bậc nào. Sinh mệnh dưới thập nhị giai, muốn sống sót từ trong vũ trụ hủy diệt, chỉ có thể chuyển sinh mệnh ấn ký của bản thân, từ thời gian trường hà của vũ trụ đến thời gian trường hà trong thể nội vũ trụ của chí cường giả. Nhưng thời gian trường hà trong thể nội vũ trụ của chí cường giả, sinh mệnh ấn ký có thể gánh vác là có hạn. Điều này có nghĩa là 9 phần 10 sinh mệnh dưới thập nhị giai đều sẽ chết theo sự hủy diệt của vũ trụ. Nguyên nhân thứ yếu khai phá chiến trường cỡ lớn chính là cách đây không lâu, hai tòa chiến trường cỡ lớn bị hủy diệt. Tia cực quang ngoài vũ trụ kia đã hủy diệt một tòa chiến trường cỡ lớn, tờ giấy trắng, lại hạ chiều không gian của một tòa chiến trường cỡ lớn khác. Liên tiếp hai tòa chiến trường cỡ lớn biến mất, khiến cho văn minh nhân loại và rất nhiều tộc quần đỉnh cao, chính thức đưa chuyện khai phá chiến trường siêu lớn vào giai đoạn thực thi. Cho dù không có chuyện hai tòa chiến trường cỡ lớn sụp đổ, thì việc khai phá chiến trường siêu lớn cũng là chuyện sớm muộn, chỉ là chậm hơn vài trăm vạn năm, ngàn vạn năm mà thôi. Chiến trường mới lần này khai phá, cấp bậc sẽ rất cao, đủ để cho cường giả thập nhất giai viên mãn nắm giữ binh khí chí cường buông tay chém giết. Sắc mặt Hắc Tinh chi chủ ngưng trọng. Những chiến trường dị tộc cỡ lớn trước kia, số lần cường giả thập nhất giai ra tay rất ít, chủ yếu là cường giả thập giai chém giết lẫn nhau, một cường giả thập giai giáp cấp cường đại, cũng đủ để ảnh hưởng đến thắng bại của một khu vực chiến đấu nào đó. Chỉ có cường độ chiến tranh tăng lên đến mức độ cực cao, mới phái ra lượng lớn cường giả thập nhất giai, thậm chí là cường giả thập nhất giai viên mãn. Trước khi, tờ giấy trắng, khi giáng lâm, chiến trường dị tộc cỡ lớn mà Thái Dương Nguyên Thần của Lâm Nguyên tọa trấn, đã ấp ủ một trận chiến cường độ cao, rất nhiều cường giả thập nhất giai tụ tập. Thậm chí chí cường giả của Tinh Không Đại Liên Minh, vì để bảo đảm thắng lợi, còn điều động tứ thần vương dung hợp binh khí chí cường, muốn làm lá bài tẩy cuối cùng để định đoạt cục diện. Tình huống như vậy cực kỳ hiếm thấy, mấy trăm vạn năm, thậm chí là mấy ngàn vạn năm cũng chưa chắc xuất hiện một lần. Nhưng nếu chiến trường siêu lớn được khai phá thuận lợi, giao thủ giữa các cường giả thập nhất giai sẽ trở thành chuyện thường, lực lượng trấn áp sẽ là cường giả thập nhất giai viên mãn nắm giữ binh khí chí cường, thậm chí là tồn tại chung cực cũng sẽ nhúng tay vào. Bất quá không liên quan gì đến chúng ta. Lưu Ly Tinh chủ khá là ung dung, nếu nói chiến trường cỡ lớn là sân khấu của cường giả thập giai, như vậy chiến trường siêu lớn chính là sân khấu của cường giả thập nhất giai. Mà nàng Lưu Ly Tinh chủ chỉ là thập giai, rất có thể vẫn đóng quân ở chiến trường cỡ lớn. Ta có linh cảm, giai đoạn đầu khai phá chiến trường mới này, nhất định sẽ xảy ra một trận chiến cực kỳ thảm liệt. Hắc Tinh chi chủ trầm giọng nói, bất kể là chiến trường cỡ nhỏ, chiến trường cỡ trung hay là chiến trường cỡ lớn, lúc mới khai phá, cường độ chiến tranh thường cao đến đáng sợ. Rất nhiều thế lực tộc quần đỉnh cao đều muốn xác nhận quyền chủ đạo của chiến trường. Chiến trường siêu lớn cũng không ngoại lệ, so với những chiến trường cỡ lớn trước kia, mức độ thảm khốc của chiến tranh ở chiến trường siêu lớn, phỏng chừng sẽ đạt đến mức độ kinh người. Kết thúc cuộc trò chuyện với Hắc Tinh chi chủ và các cường giả thập giai giáp cấp khác, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi trong tinh chủ đại điện. Chiến trường dị tộc siêu lớn, ánh mắt Lâm Nguyên sâu thẳm, việc khai phá chiến trường siêu lớn, ảnh hưởng cực kỳ sâu rộng, bao gồm cả văn minh nhân loại trong đó. Rất nhiều thế lực tộc quần đỉnh cao đều sẽ dốc toàn lực, cuối cùng rất có thể sẽ dẫn đến giao thủ giữa các chí cường giả. Gần như có thể đột phá đến thập nhất giai rồi. Lâm Nguyên cảm thấy các mặt đều đạt đến trạng thái tốt nhất, trong lòng âm thầm nghĩ. Đúng lúc này, trong lòng Lâm Nguyên khẽ động. Ánh mắt nhìn về phương hướng của trọng địa số 13 của văn minh nhân loại. Không ngờ trước khi đột phá thập nhất giai, lại trở thành thành viên tự liệt của Ma Ngọc Lâu. Trong lòng Lâm Nguyên hơi bất ngờ, điều kiện trở thành thành viên tự liệt của Ma Ngọc Lâu là lĩnh ngộ toàn bộ con đường tiến hóa ma. Hơn nữa cấp bậc sinh mệnh giới hạn ở dưới thập nhị giai. Ban đầu kế hoạch của Lâm Nguyên là chuẩn bị sau khi tấn thăng thập nhất giai, sẽ dốc toàn lực để đạt được thân phận thành viên tự liệt của Ma Ngọc Lâu. Dù sao từ thành viên hạch tâm đến thành viên tự liệt cũng không chỉ là sông lầu như vậy, mà tiềm lực thể hiện ra càng cao, phần thưởng càng phong phú. Chỉ cần đạt đến điều kiện nhất định là được. Chỉ là hiện tại, mục tiêu này lại hoàn thành trước khi đột phá thập nhất giai. Trọng địa số 13 của văn minh nhân loại. Bên trong đại điện ở chỗ sâu nhất, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi. Trong sâu thẳm linh hồn ký ức, từng con đường tiến hóa ma, phản phất đạt đến một loại biến chất nào đó, bắt đầu hội tụ về phía ấn ký thành viên hạch tâm ma ngọc lâu. Ông ông ông. Ma ngọc ấn ký nhanh chóng lột xác. Thì ra, số lượng của tất cả con đường tiến hóa ma là 3.333.333 loại. Lúc này Lâm Nguyên rốt cuộc cũng biết được số lượng cụ thể của con đường tiến hóa ma ẩn chứa trong đoạn thân thể. Lúc ban đầu quan sát đoạn thân thể kia trong thế giới ảo, Lâm Nguyên chỉ cảm thấy con đường tiến hóa ẩn chứa trong đó nhiều vô số kể. Mà hiện tại, nhiều vô số kể này đã có giới hạn cụ thể. Sau khi tâm linh ý chí đạt đến có thể dễ dàng chống lại uy áp tâm linh trong đoạn thân thể, tốc độ lĩnh ngộ con đường tiến hóa ma của Lâm Nguyên có thể nói là một ngày ngàn dặm. Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, đã vượt xa thành quả lĩnh ngộ mấy trăm năm qua. Ma ngọc bất diệt thể, ta cũng đã thuận lợi lĩnh ngộ được thập giai thiên và thập nhất giai thiên, còn như thập nhị giai thiên, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Đoạn thân thể này dù sao cũng chỉ là không trọn vẹn, hơn nữa, ma ngọc bất diệt thể đã bị phá, dấu vết mà thập nhị giai thiên để lại, hoàn toàn chỉ còn sót lại một ít manh mối. Với ngộ tính nghịch thiên của Lâm Nguyên, cho dù chỉ là một ít manh mối, cũng có thể lĩnh ngộ ra toàn bộ. Nhưng thập nhị giai dù sao cũng vượt quá cảnh giới hiện tại của Lâm Nguyên quá nhiều, cho dù có thể lĩnh ngộ ra, ma ngọc bất diệt thể, thập nhị giai thiên, cũng sẽ tốn rất nhiều thời gian. Thập giai thiên, thập nhất giai thiên, đối với ta mà nói là đủ rồi. Lâm Nguyên thầm nghĩ, hiện tại hắn còn chưa biết khi nào sẽ xung tiếp chung cực, ma ngọc bất diệt thể, thập nhất giai thiên, đã đủ dùng trong một khoảng thời gian rất dài. Ma ngọc bất diệt thể, cấp thập giai, đối với nhục thân của ta vẫn có tăng trưởng không ít. Lâm Nguyên trong nháy mắt lĩnh ngộ ra, ma ngọc bất diệt thể, thập giai thiên, thập nhất giai thiên, cũng đồng nghĩa với việc tu luyện nó đến cảnh giới viên mãn, chỉ là phương diện cường hóa nhục thân chưa theo kịp mà thôi. Kỳ thật sau khi Lâm Nguyên tu luyện, huyền hoàng chi thể, đến thập giai viên mãn, thì hầu như tất cả công pháp luyện thể đối với hắn đều không còn tác dụng gì. Dù sao, huyền hoàng chi thể, đã gần như hoàn mỹ, ở cấp thập giai, những nơi có thể tu luyện tăng lên, cơ bản đều đã tu luyện tăng lên rồi. Những công pháp luyện thể khác, căn bản không cách nào làm tốt hơn, cho dù cũng tu luyện đến cảnh giới viên mãn, cũng sẽ bị huyền hoàng chi thể, bao phủ, hiệu quả tăng cường đối với nhục thân là cực kỳ nhỏ bé. Nhưng, ma ngọc bất diệt thể. Công pháp luyện thể này, hoàn toàn khác biệt với huyền hoàng chi thể, nếu như có thể đạt đến cảnh giới viên mãn. Lâm Nguyên tin tưởng nhục thân của mình, sẽ càng tiến thêm một bước. Đúng lúc Lâm Nguyên đang suy nghĩ. Trong sâu thẳm linh hồn, ma ngọc ấn ký kia rốt cuộc cũng lột xác xong. Cùng lúc đó, một giọng nam trầm khàn vang lên trong tâm linh của Lâm Nguyên, lĩnh ngộ toàn bộ con đường tiến hóa ma, tự động trở thành thành viên tự liệt của ma ngọc lâu. Thành viên tự liệt của ma ngọc lâu. Trên mặt Lâm Nguyên lộ ra nụ cười, hắn cố ý phái một đạo hóa thân đến đây lĩnh ngộ, chẳng phải là vì khoảnh khắc này sao, ma ngọc ấn ký này. Lâm Nguyên lập tức cảm nhận được sự thay đổi của ma ngọc ấn ký. Trở nên sâu thẳm hơn, thần bí hơn. Ta mơ hồ thông qua ma ngọc ấn ký này, cảm nhận được tọa độ vị trí cụ thể của ma ngọc không gian kia. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Lúc trở thành thành viên bình thường và thành viên hạch tâm của ma ngọc lâu, Lâm Nguyên chỉ có thể dựa vào ma ngọc ấn ký để tiến vào ma ngọc không gian. Còn những thứ khác thì không rõ ràng lắm. Nhưng hiện tại, lại có thể cảm nhận được tọa độ vị trí cụ thể của ma ngọc không gian. Phải biết rằng, ma ngọc không gian do chủ nhân ma ngọc lâu khai phá, chỉ có đệ tử thành viên của ma ngọc lâu mới có thể tiến vào. Bên ngoài căn bản không biết nó ở đâu, thậm chí ngay cả đệ tử thành viên của ma ngọc lâu cũng không rõ ma ngọc không gian ở vị trí nào. Đây là quyền hạn của thành viên tự liệt, trong lòng Lâm Nguyên đã rõ. Nếu nói thành viên hạch tâm của ma ngọc lâu là tinh nhuệ, như vậy thành viên tự liệt chính là trụ cột, là nội tình. Trên thành viên tự liệt, chính là đệ tử thân truyền của chủ nhân ma ngọc lâu, đây là những người được bồi dưỡng để trở thành lâu chủ và chí cường giả trong tương lai. Quyền hạn của thành viên tự liệt ma ngọc lâu rất lớn, thậm chí có thể tiếp quản một phần quyền hạn của ma ngọc không gian. Nơi đó, quá xa xôi, Lâm Nguyên men theo sự liên kết của ma ngọc ấn ký, mơ hồ nhìn về một hướng nào đó. Mặc dù đã sớm biết được từ tượng đá hình người thân các rằng ma ngọc không gian không ở trong bất kỳ vũ trụ nào. nhưng khi thật sự cảm nhận được vị trí cụ thể của ma ngọc không gian, trong lòng Lâm Nguyên vẫn dâng lên sự chấn động. Giống như người bình thường cả đời chưa từng ra khỏi thôn, ngẩng đầu nhìn những vì sao trên bầu trời, ước lượng khoảng cách giữa những vì sao và bản thân. Ngân Hà chủ tinh. Lâm Nguyên một mình quan sát ma ngọc ấn ký trong sâu thẳm linh hồn một lúc, sau đó dừng lại. Ấn ký thành viên tự liệt của ma ngọc lâu, phức tạp hơn ấn ký thành viên hạch tâm rất nhiều lần, nhưng cụ thể khác biệt ở chỗ nào, với cấp bậc hiện tại của Lâm Nguyên, rất khó nhìn ra. Lại đến ma ngọc không gian một chuyến. Lâm Nguyên suy nghĩ một lát, lại tách ra một tia ý chí, men theo sự liên kết của ma ngọc ấn ký, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách vô tận, giáng lâm đến một không gian thần bí nào đó. Ma ngọc không gian. Lúc tia ý chí của Lâm Nguyên giáng lâm, toàn bộ ma ngọc không gian phảng phất cảm nhận được điều gì, khẽ chấn động một cái, sương mù xám xịt xung quanh đột nhiên tản ra, giống như bầu trời u ám bắt đầu quang đãng. Hửng, Lâm Nguyên quét mắt nhìn xung quanh, trực tiếp đi về phía tòa cửu tầng hắc lâu. Bên ngoài tòa cửu tầng hắc lâu, tượng đá hình người thân cát đang chìm vào giấc ngủ, trong nháy mắt ma ngọc không gian chấn động, liền bừng tỉnh. Đây là tượng đá hình người thân cát không thể tin nổi, ngay sau đó hốc mắt liền ương ước, ma ngọc lâu ta, rốt cuộc cũng lại có thêm một vị thành viên tự liệt, bên ngoài cửu tầng hắc lâu. Lâm Nguyên sải bước đi tới. Sau khi ma ngọc ấn ký biến đổi, ngoài việc có thể cảm nhận được tọa độ vị trí cụ thể của ma ngọc không gian, Lâm Nguyên còn có được một phần quyền hạn của ma ngọc không gian này. Ví dụ, chỉ cần muốn, hắn có thể dễ dàng xuất hiện ở bất kỳ nơi nào. Tuy nhiên, trước đây khi đến ma ngọc không gian, hắn đều dùng hình thức đi bộ để đến trước cửu tầng hắc lâu. Lâm Nguyên đã quen với điều này, nên lần này hắn cũng sải bước đi tới. Ngươi đã trở thành thành viên tự liệt. Tượng đá hình người thân cát đã đợi từ lâu, ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Nguyên. Ngay cả hắn cũng không nghĩ rằng Lâm Nguyên có thể trở thành thành viên tự liệt. Chủ yếu là vì tổng bộ ma ngọc lâu đã sụp đổ, nền tảng chứa đựng tất cả con đường tiến hóa ma cũng bị phá hủy. Trong tình huống này, muốn ngộ ra tất cả con đường tiến hóa ma, chỉ có thể ngộ ra từ thân thể của cường giả thập nhị giai thuộc ma ngọc lâu. Nhưng độ khó này quá lớn. Ngộ ra tất cả con đường tiến hóa ma từ thân thể cường giả thập nhị giai. Cường giả thập nhị giai còn sống thì còn đỡ, có thể thu liễm uy áp của bản thân, nhưng cường giả thập nhị giai đã vẫn lạc, dù chỉ là tàn thể, cũng sẽ tỏa ra uy áp ý chí tâm linh vô hình. Loại uy áp ý chí tâm linh này, đối với cường giả thập nhị giai cùng cấp, có lẽ không đáng kể gì, nhưng trong mắt sinh mệnh dưới thập nhị giai, căn bản không thể chống đỡ được. Ngay cả chống đỡ cũng không thể, huống chi là ngộ ra tất cả con đường tiến hóa ma. Vì vậy, dù tượng đá hình người thân các biết thiên phú tư chất yêu nghiệt của Lâm Nguyên, cũng không dám mơ tưởng đối phương có thể trở thành thành viên tự liệt. Chủ yếu là con đường này cùng với sự biến mất của chủ nhân ma ngọc lâu, cơ bản đã bị cắt đứt. Vận may không tệ. Lâm Nguyên mỉm cười nói. Vận may không tệ. Tượng đá hình người thân các không biết nói gì. Ngay cả trong thời kỳ hưng thịnh nhất của ma ngọc lâu, thành viên tự liệt cũng cực kỳ hiếm, cùng một thời đại. Thành viên tự liệt của ma ngọc lâu không quá trăm người. Mỗi thành viên tự liệt của ma ngọc lâu đều có tiềm chất trở thành thập nhị giai, làm sao có thể chỉ dựa vào vận may, đệ tử thân truyền mà chủ nhân ma ngọc lâu thu nhận được bồi dưỡng như chí cường giả, mà thành viên tự liệt cũng có tiềm lực trở thành chí cường giả. Huống chi cách Lâm Nguyên trở thành thành viên tự liệt ma ngọc lâu, không biết khó khăn hơn những thành viên tự liệt trước đây bao nhiêu lần, thậm chí còn khó hơn cả việc trở thành đệ tử thân truyền của chủ nhân ma ngọc lâu. Ngươi sinh nhầm thời đại. Sau một lúc lâu, tượng đá hình người thân các cảm thán nói. Nếu là trong thời kỳ hưng thịnh của ma ngọc lâu, thậm chí không cần là thời kỳ hưng thịnh, chỉ cần ma ngọc lâu còn có cường giả thập nhị giai tọa trấn, Lâm Nguyên sẽ được ma ngọc lâu dốc sức bồi dưỡng. Nhưng bây giờ, dù cưỡng ép trở thành thành viên tự liệt ma ngọc lâu, những gì Lâm Nguyên nhận được cũng xa xa không bằng trước đây, thậm chí ngay cả nhiều đãi ngộ phúc lợi vốn có của thành viên tự liệt cũng không có. Ta thấy cũng được. Lâm Nguyên lắc đầu. Hắn đã lấy được rất nhiều chỗ tốt từ ma ngọc không gian này rồi, còn về việc thực sự ở vào thời kỳ hưng thịnh của ma ngọc lâu, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Nói chuyện chính đi. Tượng đá hình người thân các vung tay phải, một màn sáng hư ảo xuất hiện trước mặt Lâm Nguyên. Chính là phần thưởng khi trở thành thành viên tự liệt. Trước đây khi Lâm Nguyên trở thành thành viên hạch tâm của ma ngọc lâu, hắn đã có quyền chọn lựa một môn bí pháp từ nhiều bí pháp. Bây giờ trở thành thành viên tự liệt, phần thưởng nhận được còn nhiều hơn. và giá trị cũng lớn hơn. Để sau này chọn lựa vậy. Lâm Nguyên cẩn thận quét mắt nhìn, mở miệng nói. Hiện tại sắp bước vào thập nhất giai, mà phần thưởng trên màn sáng, đối với Lâm Nguyên hiện tại, tạm thời giúp ích chưa lớn, không bằng để đến sau khi vào thập nhất giai, rồi tùy theo nhu cầu mà chọn lựa. Hiện tại Lâm Nguyên chưa rõ sau khi bước vào thập nhất giai, sự biến đổi xảy ra lớn đến mức nào, nên vẫn định chờ xem đã. Không vấn đề. Tượng đá hình người thân các gật đầu nói. Hiện tại Lâm Nguyên đã là thành viên tự liệt, quyền hạn đối với ma ngọc không gian này chỉ thấp hơn hắn một chút. Thành viên tự liệt cũng có quyền hạn đối với việc hàng lâm đến không gian này phải không? Lâm Nguyên cẩn thận cảm nhận một hồi, mở miệng hỏi. Đúng vậy. Tượng đá hình người thân các nói, ngươi có thể giới hạn thân phận chủng tộc huyết mạch vân vân của thành viên bình thường hàng lâm đến không gian này. Ma Ngọc Lâu phân cấp nghiêm ngặt, đối với thành viên tự liệt cao tại thượng mà nói, tương lai của thành viên bình thường chỉ là chuyện một câu nói. Vậy ta giới hạn, từ nay về sau chỉ có sinh mệnh của văn minh nhân loại của ta mới có thể hàng lâm đến Ma Ngọc không gian này. Lâm Nguyên lập tức nói. Tuy cho đến nay, vẫn chưa có cường giả dị tộc nào trở thành thành viên bình thường của Ma Ngọc Lâu, từ đó hàng lâm đến Ma Ngọc không gian. Nhưng cũng phải đề phòng. Những cường giả dị tộc kia cũng đang tham ngộ con đường tiến hóa ma trong đoạn thân thể. Nếu kéo dài thời gian, cũng có khả năng trở thành thành viên bình thường của Ma Ngọc Lâu. Vì vậy Lâm Nguyên trực tiếp cắt đứt khả năng này. Nếu không thể tiến vào Ma Ngọc không gian này, những cường giả dị tộc kia dù trở thành thành viên bình thường của Ma Ngọc Lâu cũng hoàn toàn không có lợi ích gì. Tương đương với công cốc. Được rồi. Tượng đá hình người thân các nhắm mắt lại, rất nhanh đã mở ra. Việc sàng lọc thân phận thành viên bình thường hàng lâm đến Ma Ngọc không gian này, đối với hắn mà nói không thể đơn giản hơn. Tiếp theo, ta muốn thử tầng thứ 7 một chút. Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn cửu tầng Hắc Lâu trước mặt, chậm rãi nói. Tầng thứ 7 của Hắc Lâu, chỉ có cường giả thập nhị giai mới có hy vọng vượt qua. Nếu đặt vào thời điểm trước khi tiến hành lần xuyên không thứ 10, Lâm Nguyên nghĩ cũng không dám nghĩ. Cảm ngộ quy tắc dung hợp thời không nhị trọng cảnh. Vượt qua tầng thứ 6 còn khó khăn, huống chi là tầng thứ 7, nhưng hiện tại, cảm ngộ quy tắc dung hợp thời không của Lâm Nguyên đã đạt đến lục trọng cảnh, hoàn toàn đứng vững trong lĩnh vực thập nhị giai. Ngoài ra, cường độ ý chí tâm linh cũng bước vào tầng thứ thập nhị giai. Cả hai phương diện đều đạt đến tầng thứ thập nhị giai, Lâm Nguyên tự nhận là vẫn có thể thử tầng thứ 7 một chút. Tầng thứ 7, tượng đá hình người thân cắt lại lần nữa rơi vào trầm mặc, rồi lùi sang một bên. Nhìn Lâm Nguyên bước vào cửu tầng Hắc Lâu. Chưa đầy nửa giờ. Lâm Nguyên đã rút lui khỏi tầng thứ 7. Vẫn chưa được. Lâm Nguyên cau mày, muốn vượt qua tầng thứ 7 của Hắc Lâu, nếu là cường giả thập nhị giai, cần cảm ngộ quy tắc dung hợp thời không lục trọng cảnh đỉnh phong. Nếu chưa đến thập nhị giai, trong lĩnh vực quy tắc dung hợp thời không ít nhất phải đạt đến thất trọng cảnh mới có nắm chắc. Dù sao Lâm Nguyên đã đạt đến tầng thứ thập nhị giai trong cảm ngộ thời không và ý chí tâm linh, nhưng cuối cùng vẫn chưa phải là cường giả thập nhị giai, muốn vượt qua tầng thứ 7, yêu cầu chắc chắn phải cao hơn cường giả thập nhị giai bình thường. Đã đi được 2/3 đường, bên cạnh, tượng đá hình người thân các im lặng không nói. Tuy cuối cùng Lâm Nguyên vẫn không vượt qua được tầng thứ 7, nhưng đã đi được 2/3 của tầng thứ 7, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Sinh mệnh thập giai tầm thường, đã đi hết 2/3 đường của tầng thứ 7 mà chỉ có chí cường giả mới có hy vọng vượt qua, đây rốt cuộc là quái thai gì vậy, nghĩ tới việc Lâm Nguyên có thể trở thành thành viên tự liệt của Ma Ngọc Lâu ở cảnh giới thập giai, tượng đá hình người thân các miễn cưỡng bình tĩnh lại. Tâm linh ý chí, cùng với ngộ tính quy tắc dung hợp thời không, đều hoàn toàn bước vào thập nhị giai, đặc biệt là về mặt cường độ tâm linh ý chí. Tượng đá hình người thân các hồi tưởng lại từng cảnh Lâm Nguyên vượt qua tầng thứ 7 vừa rồi, trong lòng lại dấy lên sóng gió. Cho đến lúc này, thiên phú tư chất mà Lâm Nguyên thể hiện, cho dù là chủ nhân Ma Ngọc Lâu lúc còn trẻ cũng xa xa không bằng. Không phải là không bằng, mà là xa xa không bằng. Chủ nhân Ma Ngọc Lâu lúc còn trẻ đã trải qua nhiều kỳ ngộ, cũng từng đạt tới lĩnh vực thập nhị giai ở một phương diện nào đó trước khi đến thập nhị giai. Nhưng lúc đó chủ nhân Ma Ngọc Lâu đã ở cảnh giới thập nhất giai. Còn bây giờ Lâm Nguyên mới thập giai. Thập giai và thập nhất giai, nhìn có vẻ chỉ cách nhau một giai, nhưng lại như lạch trời. Đáng tiếc. Lâm Nguyên cuối cùng nhìn lại tòa cửu tầng Hắc Lâu nguy nga, thở dài một tiếng. còn đáng tiếc. Khóe miệng tượng đá hình người thân các hơi co giật, thập giai không vượt qua được tầng thứ bảy, còn đáng tiếc, vậy ta đi trước đây. Lâm Nguyên chào tạm biệt tượng đá hình người, thân hình liền biến mất trong ma ngọc không gian. Lập tức, trong ma ngọc không gian rộng lớn, chỉ còn lại mình tượng đá hình người thân các đứng trước tòa cửu tầng hắc lâu. Chủ nhân, với thủ đoạn của ngài, chắc cũng không ngờ được, ma ngọc lâu hiện giờ vẫn có thể sinh ra một thành viên tự liệt. Tượng đá hình người thân các lẩm bẩm một lúc, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Ngân Hà chủ tinh. Lâm Nguyên ngồi xếp bằng. Trước hết hãy tu luyện, ma ngọc bất diệt thể, đến cảnh giới viên mãn. Lâm Nguyên nhanh chóng lấy ra nhiều tài nguyên. Ngay từ lúc điều chỉnh trạng thái, Lâm Nguyên đã mua rất nhiều tài nguyên, chuẩn bị sau khi bước vào thập nhất giai để tu luyện, huyền hoàng chi thể. Bây giờ lại được, ma ngọc bất diệt thể, thập giai thiên, tất nhiên định tu luyện môn luyện thể chi pháp này đến viên mãn trước. Khi bước vào thập nhất giai, sẽ dẫn đến hỗn độn hư không bản nguyên quán chú, lúc này, nhục thân linh hồn thể nội thế giới càng mạnh, có thể chịu đựng được hỗn độn hư không bản nguyên càng nhiều, lợi ích đối với bản thân cũng càng lớn. Ban đầu nhục thân Lâm Nguyên đã đạt tới cực hạn ở cảnh giới thập giai, dù tốn bao nhiêu thủ đoạn tài nguyên bí pháp, cũng khó có thể tăng thêm chút nào. Nhưng, ma ngọc bất diệt thể, vẫn khiến cường độ nhục thân tiếp tục tăng lên một bậc, cơ hội này Lâm Nguyên tất nhiên phải nắm bắt. Dù sao, ma ngọc bất diệt thể, Lâm Nguyên đã đạt tới cảnh giới viên mãn, trong tình huống tài nguyên dồi dào, thời gian tu luyện đến cảnh giới viên mãn cũng không lâu. Thời gian trôi qua. Thoáng chốc đã qua 6 tháng. Cuối cùng cũng đạt tới thập giai viên mãn. Lâm Nguyên cảm nhận sâu trong thể phách, huyết nhục như hắc ngọc, hào quang huyền hoàng lưu chuyển, sóng khí huyết đáng sợ chấn động trùng trùng tầng không gian. Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Lâm Nguyên quét mắt nhìn xung quanh, Thái Dương Nguyên Thần và Thái Âm Nguyên Thần cũng đã đến sớm. Còn về chiến trường quy mô lớn ban đầu, Lâm Nguyên đã đặt một hóa thân ở đó từ lâu. Trước khi tiến hành lần xuyên toa thứ 10, tâm linh ý chí của Lâm Nguyên chỉ ở mức thông thường, mà chiến trường dị tộc quy mô lớn nguy hiểm trùng trùng, cần phải có nguyên thần tọa trấn mới có thể đảm bảo tích lũy phá giới nguyên lực lâu dài. Còn về hóa thân quá yếu, hoàn toàn không thể đối phó với áp bức trên chiến trường dị tộc quy mô lớn. Nhưng sau lần xuyên toa thứ 10, tâm linh ý chí của Lâm Nguyên trải qua sự tăng cường, dẫn đến sức chiến đấu của hóa thân, cũng có thể duy trì ở cảnh giới thập nhất giai. Mặc dù vẫn không bằng hai đại nguyên thần, nhưng đối phó với nguy hiểm của chiến trường dị tộc quy mô lớn đã dư sức. Phần lớn thời gian, chiến trường dị tộc quy mô lớn sẽ không bùng nổ cuộc chém giết ở cảnh giới thập nhất giai. Có thể liên lạc với chí cường giả rồi. Lâm Nguyên kết nối ý thức với thế giới ảo, nói một tiếng với chí cường giả Hạ Khâm, rồi bước một bước, rời khỏi Ngân Hà chủ tinh, tiến đến sâu trong tầng không gian ở một vị trí nào đó của Ngân Hà tinh vực. Đột phá tới thập nhất giai, sẽ dẫn đến hỗn độn hư không bản nguyên quán chú, tự nhiên không thể đột phá trên chủ tinh, ảnh hưởng quá lớn, chỉ cần một chút lan tỏa, Ngân Hà chủ tinh sẽ hóa thành tro bụi. Ngay khi Lâm Nguyên ngồi sâu trong tầng không gian, tiến hành điều chỉnh cuối cùng. Ngân Hà tinh vực, từng vị trí cường giả của văn minh nhân loại giáng lâm hóa thân. Chí cường giả Hạ Khâm, chí cường giả Vũ Điệp, chí cường giả Cổ Lực, chí cường giả Hư Thần, vân vân, hóa thân hư ảnh của chính vị chí cường giả đều xuất hiện. Thậm chí chân thân của chí cường giả Hạ Khâm cũng đang chú ý nơi này. Thông qua hóa thân làm đạo tiêu, chân thân của chí cường giả Hạ Khâm có thể giáng lâm bất cứ lúc nào. Cuối cùng cũng bắt đầu đột phá. Sắc mặt chí cường giả Hạ Khâm hơi phấn chấn. Ông ta còn căng thẳng hơn cả Lâm Nguyên, mấy tháng nay luôn đợi tin tức của Lâm Nguyên. Ta đã bố trí đạo vực thời không ở vài chục tinh vực lân cận. Chí cường giả Hư Thần lên tiếng, ông ta có tạo nghệ cực sâu về phương diện không gian, căn bản đại đạo cũng là không gian đại đạo. Với sự vận dụng không gian của chí cường giả Hư Thần, đạo vực thời không được bố trí, cho dù là một đám chí cường giả, trong thời gian ngắn cũng không thể nhìn thấu hư thực. Vì sự đột phá của tiểu tử này, chúng ta đã tốn không ít tâm tư. Chí cường giả Cổ Lực cũng không nhịn được lên tiếng, văn minh nhân loại từ xưa đến nay, ngoại trừ thập nhất giai xung kích chung cực, còn lại chưa từng khiến họ coi trọng như vậy. Nhưng với thiên phú tư chất mà Lâm Nguyên thể hiện, cũng đáng để chính vị chí cường giả làm như vậy. Không kể là ngộ ra quy tắc dung hợp thời không khi ở thập giai, hay là tâm linh ý chí bước vào lĩnh vực chí cường giả. Đều là chuyện chưa từng có trong văn minh nhân loại. Trong mắt chính vị chí cường giả, Lâm Nguyên xung kích thập nhất giai, còn cần phải coi trọng hơn cả những tiến hóa giả thập nhất giai xung kích trung cực. Khi đột phá tới thập giai, ta không có mặt, bây giờ có thể xem tiểu tử này sẽ gây ra động tĩnh như thế nào. Một vị chí cường giả nhân loại khác hứng thú bừng bừng nói. Khi Lâm Nguyên đột phá thập giai, dẫn đến hỗn độn hư không bản nguyên quán chú, tuy quy mô xa xa không bằng xung kích trung cực, nhưng cũng là chuyện chưa từng xảy ra. Những chí cường giả nhân loại bỏ lỡ, trong lòng khá tiếc nuối. Động tĩnh chắc không nhỏ. Chí cường giả Hạ Khâm đoán, có lẽ gần với xung kích trung cực, Lâm Nguyên khi ở thập giai đã ngộ ra quy tắc dung hợp thời không, gia trì rất lớn cho thể nội thế giới, thêm vào đó là sự lột xác của nhục thân linh hồn, chịu đựng được hỗn độn hư không bản nguyên, chắc chắn xa xa vượt qua lúc cửu giai đột phá tới thập giai. Động tĩnh gần với xung kích trung cực, mấy vị chí cường giả nhân loại còn lại nhìn nhau. Lẽ nào Lâm Nguyên hiện giờ đã có được nội tình viên mãn của thập nhất giai? Làm sao có thể chứ, cứ xem đi. Chí cường giả Vũ Điệp lên tiếng. Ở tầng sâu của tầng không gian, Lâm Nguyên ngồi xếp bằng, hai đại nguyên thần đã sớm trở về trong cơ thể. Từ chân thực hóa thành hư huyễn, thể nội thế giới của hai đại nguyên thần không thu nhỏ lại còn 1.000 vạn dặm, mà vẫn duy trì 2,3 ức dặm, hiệu quả gia trì của thần bí hồ lô vẫn còn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bắt đầu đột phá. Khí tức trong cơ thể Lâm Nguyên viên mãn như ý, đồng thời hắn buông bỏ sự áp chế đối với bản thân. Nếu không áp chế, từ khi lĩnh ngộ được một loại quy tắc dung hợp cấp trụ cục nhị trọng cảnh, Lâm Nguyên đã bị buộc phải bước vào thập nhất giai rồi. Cùng với việc Lâm Nguyên triệt để giải phóng bản thân, bản chất sinh mệnh nhanh chóng nhảy vọt lên thập nhất giai. Thiên địa hư không đột nhiên rơi vào tĩnh lặng. Ngay sau đó trong lãnh thổ của tinh không đại liên minh, trên một tinh cầu to lớn, tứ thần vương chân thân cao đến 100 vạn dặm, lặng lẽ ngồi ở đó. Từ khi thế giới hai chiều kết thúc, tờ giấy trắng thoát khỏi vũ trụ tinh không, tứ thần vương vẫn luôn ngồi ở đây. Phân thân vẫn lạc trong thế giới hai chiều, đối với tứ thần vương là một đòn đánh rất nặng. Xa xa không chỉ đơn giản là vĩnh viễn mất đi một phần tâm linh ý chí, cũng như mất đi một kiện binh khí chí cường phù hợp với bản thân. Quan trọng nhất là, tâm cảnh của tứ thần vương cũng bị kích thích nghiêm trọng. Là một cường giả truyền thuyết thập nhất giai viên mãn, một sinh mệnh đặc thù độc nhất vô nhị trong vũ trụ tinh không. Tứ thần vương không dám nói mình là thập nhất giai mạnh nhất dưới chí cường giả, nhưng cũng có thể xếp hạng. Mà trong thế giới hai chiều, bị vị, huyết vũ, của văn minh nhân loại kia nghiền nát, khiến tứ thần vương không thể chấp nhận được. Tiến hóa giả của văn minh nhân loại, bẩm sinh yếu ớt. 99% không thể vượt qua nhất giai, khởi điểm không biết thấp hơn sinh mệnh đặc thù bao nhiêu. Nhưng hắn tứ thần vương, lại thất bại trong tay một tiến hóa giả nhân loại như vậy. Nếu chỉ là thất bại, tứ thần vương cũng sẽ không dao động nhiều. Tiến hóa giả của văn minh nhân loại tuy khởi điểm thấp, nhưng tiềm lực rất cao, nếu không làm sao có thể sinh ra chính vị thập nhị giai, nhưng tứ thần vương hắn lại thảm bại, hoặc thậm chí không thể gọi là bại. Trong mắt vị, huyết vũ, nhân loại kia, tứ thần vương hoàn toàn không được coi là đối thủ. Ngay lúc này, một giọng nói truyền vào trong tinh cầu, vang vọng trong một phương thời không này. Tứ thần, quá khứ đã qua, không cần phải để ý nữa. Giọng nói của chí cường giả tinh không đại liên minh truyền đến. Chí cường giả, vũ trụ này của chúng ta, thật sự tồn tại một sinh mệnh thập nhất giai yêu nghiệt như vậy sao? Tứ thần vương vẫn khó hiểu. Vạn sự đều có khả năng. Chí cường giả tinh không đại liên minh im lặng một lúc, mở miệng nói, thế giới hai chiều đó chỉ có thể áp chế triệt để lực lượng dưới thập nhị giai mà thôi. Có lẽ, vị nhân loại huyết vũ kia mang theo một món bảo vật nào đó, có thể ở một mức độ nào đó thoát khỏi sự áp chế của thế giới hai chiều. Chí cường giả tinh không đại liên minh chậm rãi nói. Đây cũng là sau khi tờ giấy trắng thoát khỏi vũ trụ, các chí cường giả, tồn tại trung cực của các tộc quần đỉnh cao, khi phân tích lại đã suy đoán về việc tại sao thực lực của vị, huyết vũ, nhân loại kia lại siêu việt đến vậy. Sau vạn năm, nhân loại, huyết vũ, chỉ một ánh mắt cũng khiến tứ thần vương run rẩy, hoàn toàn không phải là thứ mà một thập nhất giai bình thường có thể phát huy ra được. Tứ thần vương nghe vậy, nỗi nặng nề trong lòng cũng giảm bớt đi một chút. Nếu thật sự như chí cường giả suy đoán, vậy thì tứ thần vương hắn cũng không đến nỗi quá mất mặt. Tứ thần, điều cần cân nhắc quan tâm bây giờ của ngươi là chiến trường siêu lớn sắp được khai mở. Để khai mở ra chiến trường siêu lớn đó, Tinh Không Liên Minh ta đã phải trả giá rất nhiều, các thế lực tộc quần đỉnh cao khác cũng phải trả giá rất nhiều. Chí cường giả Tinh Không Đại Liên Minh nhìn xuống Tứ Thần Vương, chỉ cần có thể giành được quyền chủ đạo đầu tiên của chiến trường dị tộc siêu lớn đó, ta có thể quyết định bù đắp lại phần tâm linh ý chí mà ngươi đã mất càng nhiều càng tốt. Bất kỳ sinh mệnh nào vẫn lạc trong thế giới hai chiều bên trong tờ giấy trắng đều sẽ vĩnh viễn mất đi một phần tâm linh ý chí. Phần tâm linh ý chí này không thể phục hồi, nhưng có thể được bù đắp lại thông qua một số phương thức nào đó, chỉ là vấn đề trả giá bao nhiêu mà thôi. Đa tạ chí cường giả, chiến trường siêu lớn sắp tới, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Sắc mặt Tứ Thần Vương nghiêm túc, trịnh trọng nói. Vậy là tốt. Chí cường giả Tinh Không Đại Liên Minh khẽ gật đầu, trải qua chuyện này, lại đợi ngươi bù đắp xong, nội tình cũng đủ rồi, có thể xung kích thập nhị giai trung cực. Xung kích thập nhị giai trung cực, ánh mắt Tứ Thần Vương hơi nóng lên. Bất kỳ sinh mệnh thập nhất giai nào, mục tiêu duy nhất chính là xung kích thập nhị giai trung cực. Chỉ có bước vào thập nhị giai trung cực mới có thể thoát khỏi sự trói buộc của thời gian trường hà, có hy vọng sống qua từng kỷ nguyên vũ trụ này đến kỷ nguyên vũ trụ khác. Không cần để ý đến vị huyết vũ nhân loại kia, nói không chừng trên con đường xung kích trung cực hắn còn không bằng ngươi. Chí cường giả Tinh Không Đại Liên Minh nói. Vâng. Tứ Thần Vương gật đầu, ánh mắt lấy lại sự tự tin. Ngươi, chí cường giả Tinh Không Đại Liên Minh đang định nói gì đó. Đột nhiên, một luồng khí tức bản nguyên mênh mông cuồn cuộn quét qua toàn bộ vũ trụ. Đây là chí cường giả Tinh Không Đại Liên Minh sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt nhìn về một hướng nào đó. Có sinh mệnh đang xung kích trung cực, Tứ Thần Vương cũng phản ứng lại, luồng khí tức bản nguyên này mênh mông vô tận, ngay cả sinh mệnh thập nhất giai cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Chỉ có lúc xung kích trung cực mới có thể trong chớp mắt gây ra sự giáng lâm của bản nguyên hỗn độn hư không ở mức độ như vậy. Không lâu trước đây, một tiến hóa giả thập giai của văn minh nhân loại lĩnh ngộ thấu triệt quy tắc thời gian, khi xung kích thập nhất giai, cũng gây ra sự quán chú của bản nguyên hỗn độn hư không, nhưng động tĩnh so với bây giờ nhỏ hơn quá nhiều. Ai đang xung kích trung cực vậy? Tứ Thần Vương nhìn về phía chí cường giả. Hắn chỉ có thể cảm nhận được khí tức bản nguyên hỗn độn hư không mênh mông vô hạn, còn về nguồn gốc thì ở đâu, có mê cung thời không to lớn ngăn cách, Tứ Thần Vương cũng không thể xác định được. Trong cương vực văn minh nhân loại, chí cường giả Tinh Không Đại Liên Minh trầm mặc một lúc, với cảm nhận về thời không thập nhị giai, có thể miễn cưỡng xuyên qua mê cung thời không, xác định nguồn gốc của bản nguyên hỗn độn hư không, đại khái nằm gần cương vực văn minh nhân loại. Cương vực văn minh nhân loại là vị huyết vũ khi đang xung kích trung cực sao? Tứ Thần Vương ngẩn người, trong đầu không tự chủ nảy ra ý nghĩ này. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.